Hơn nữa Hạ Vũ và Lam Phong, vận khí kém như vậy, hoàn toàn giống như một cái nhỏ dê béo. Âm Vô Thường trong mắt thoáng qua nóng bỏng vẻ, nói, ván này, ta cũng tham dự, và các ngươi đánh cuộc với nhau. 2 triệu tiên tinh, không thành vấn đề, tiếp tục đi, và ngươi như nhau, đánh cuộc với nhau 2 triệu tiên tinh. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, Lam Phong liếc về miệng, ta cũng giống vậy, vậy ta vậy phụng bồi. Lam Mạt nói, tiếp đó, tiếp theo, Hạ Vũ và Lam Phong, chút nào không ngoài suy đoán, lần nữa thua, Hạ Vũ bồi thường cho Âm Vô Thường, cùng với Lam Mạt, tất cả 2 triệu tiên tinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-t-s-i-gạch-nối-v-o-gạch-nối-t-s-u-o-n-g-gạch-nối-y-gạch-nối-t-s-a-n-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.